Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 32, tiêu tan tiền ngải, góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ sừng sốt một chút, lập tức phản ứng lại đây, này Liễu Hoàng hậu xuất hiện quân doanh nguyên nhân hơn phân nửa là vì biết được hắn bản thân bị trọng thương, mà chính mình cũng là kia làm cho hắn bị thương đầu sỏ gây nên, khó trách nàng xem hướng chính mình ánh mắt hội như vậy cổ quái, giải quyết một cái Diệp Dung Dung, lại toát ra đến cái Liễu Hoàng hậu, nghe nói này hai người hôn tiền nàng vẫn là Diệp Dung Dung can nương, đối này xưa nay yêu thương được ngay, có nàng hộ giá hộ tống, này cọc hôn sự chỉ sợ không dễ dàng như vậy bài thoát, cũng tự trách mình nghĩ đến quá ngây thơ rồi chút. Thoáng gật đầu, xem như đánh cái tiếp đón, Tần Kinh Vũ sườn khai thân, làm cho ra điều thông đạo đến. Trên đường vất vả, đi vào ngồi đi, xem ở đối phương là hắn mẫu thân phân thượng, này cấp bậc lễ nghĩa cũng liền không sai biệt lắm như vậy. Nàng thương hắn, cho nên từ đi nhận hắn, nhưng cũng không ý nghĩa nàng cũng có thể nhận người nhà của hắn, ít nhất bây giờ còn chưa được. Liễu Hoàng hậu nhìn nàng trầm tĩnh tự nhiên khuôn mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ, đáy mắt hiện lên một tia hoang mang, nhưng cũng không kịp nhiều lời, tất nhiên là ái nhi sốt ruột, vội vàng hướng nội thất đi đến, này một tá xá Tiêu Diễm đã muốn phệ y đứng dậy, đón đi ra. Nương, A Diễm, làm cho ta xem nhìn ngươi thương ở nơi nào. Có nặng lắm không, rốt cuộc là người nào chết tiệt tạc nhân bị thương ngươi, ta định không buông tha hắn. Nguyên lai còn không biết hung thủ là ai đâu. Mắt thấy Liễu Hoàng hậu dưng dưng ủng trụ hắn, nhất thời chân tình biểu lộ, Tần Kinh Vũ bĩu môi, chi tiết bẩm báo. Ngượng ngùng, cái kia chết tiệt tạc nhân chính là ta. Gặp Liễu Hoàng hậu cương ở đương trường, Tiêu Diễm chạy nhanh phù nàng ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi. Chính là nhất thời thất thủ, bị thương ngoài da mà thôi, nương ngươi xem ta này có thể ăn có thể ngủ có thể đi, nào có cái gì sự. Bị thương ngoài da, của ngươi lưng, chân của ngươi, thế nào một chỗ không đều nói là bị thương ngoài da. Người nhà, hồi tục đều gạt cất giấu, cái gì đều bản thân đi chống đỡ. Liễu Hoàng hậu mơn trớn hắn gầy yếu hai má, mãn nhãn đau lòng. Tiêu Diễm cười cầm tay nàng, lúc này tuyệt đối không lừa ngươi, thật sự không quan trọng, Kinh Vũ trả lại cho ta đưa tới khoản Ninh Thần Y phục linh thụ ô hoàn, đó là năm đó phụ hoàng cũng chưa có thể cầu đến đan dược đâu, nương ngươi cứ yên tâm đi. Nghe hắn như vậy vừa nói, Liễu Hoàng hậu sắc mặt dịu đi chút, hướng Tần Kinh Vũ hơi hơi vốt cằm. Ta nghe nói ngươi lui binh, còn tự mình chiếu cố A Diễm, coi như là làm khó ngươi, đổ không uổng công A Diễm hắn như thế tướng đãi. Tần Kinh Vũ nhấp mím môi, vừa muốn xuất khẩu, lại nghe Tiêu Diễm chuyển hướng đề tài, thân thiết hỏi. Đúng rồi, tiền phương tình hình giao thông thập phần không xong, nương ngươi như thế nào đến? Phụ hoàng nhưng lại bỏ được nương mạo hiểm sao? Lại không xong cũng là muốn tới, ta là mang theo nhân vụng trộm ra cung, ngươi phụ hoàng bận việc trần tai cũng không cảm kích. Liễu Hoàng hậu cuối cùng lại bổ sung câu, Diệp phu nhân tiến cung bẩm báo, sốt ruột không được, nói là Tiểu Phong mang theo Dung Dung theo trong phủ chạy, phòng chừng là hướng nơi này đến, ta làm sao còn tọa được, sợ này tỷ đệ lưỡng lại gặp phải cái gì nhiễu loạn đến, trên đường lại nghe nói ngươi bị thương, sợ tới mức ta thật sự là linh hồn nhỏ bé cũng chưa. Góc truyện audio.com, ai, người đứa nhỏ này, từ nhỏ nhất an phận kiên định, lớn lại để cho nhân lo lắng. Đều là con không tốt, luôn làm cho nương lo lắng. Tiêu Diễm mặt lộ vẻ hồ thẹn, Liễu Hoàng hậu vỗ tay hắn nói, thôi, chỉ cần nhìn đến ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ngoài cửa một đám người hậu Tần Kinh Vũ đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chỉ đứng ở tại chỗ nghe nhìn, lờ đãng thấy được Liễu Hoàng hậu trên mặt một chút quyện sắc, tùy tay lấy án mấy thượng ấm trà, ngã chén lạnh trà đi qua. Liễu Hoàng hậu tiếp nhận đến, phóng tại bên người, sắc mặt lại nhu hòa vài phần, hướng nàng gật gật đầu. Ngươi cũng ngồi xuống đi. Tần Kinh Vũ cũng không xấu hổ, lúc này tìm địa phương ngồi, ngẩng đầu đã thấy Liễu Hoàng hậu thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình xem, tìm tòi nghiên cứu chung mang theo hồ nghi, không khỏi sửng sốt, bản năng sờ sờ hai má. Như thế nào, ta trên mặt có cái gì? Tiêu Diễm ở đối diện xì một tiếng cười, đổi lấy nàng trợn mắt chừng. Cười cái gì cười, cẩn thận xả đến miệng vết thương, thật vất vả mới vài kết. Đã biết, Tiêu Diễm ý cười ngâm ngâm gật đầu. Liễu Hoàng hậu nhìn xem rõ ràng, cử tay áo đi lau lau khóe mắt, một bộ cảm khái không hiểu bộ dáng, chọc Tiêu Diễm nghiêm mặt thấp hỏi. Nương, Liễu Hoàng hậu thở dài nói, này mấy năm qua ta còn là đầu một hồi thấy ngươi cười, cười đến như vậy thoải mái. Của các ngươi sự, nương về sau không hề nhúng tay, chỉ cần ngươi cảm thấy vui mừng, muốn như thế nào liền như thế nào đi. Tiêu Diễm kinh hỉ thấp nam, nương, ngươi đáp ứng rồi, Liễu Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài. Có ngươi như vậy hài tử ngốc nương không đáp ứng thì phải làm thế nào đây đâu. Tiêu Diễm mặt mày hớn hở, vãn trụ Liễu Hoàng hậu cánh tay nhẹ lay động. Cảm ơn ngươi, nương, ta sớm nói qua, ngươi sẽ thích Kinh Vũ, nhất định sẽ thích nàng. Tần Kinh Vũ đổ không giống hắn như vậy vui vẻ, theo này Liễu Hoàng hậu trong ánh mắt đó có thể thấy được nàng đối chính mình cũng không nhiều lắm vừa lòng, lúc này đáp ứng bất quá là ngại cho Tiêu Diễm bị thương, theo ý tứ của hắn thôi. Ám hừ lạnh, chuyển mâu đã thấy Liễu Hoàng hậu đang nhìn chính mình, mâu khôi phục tạp tối nghĩa, làm như chỉ trích lại giống như nhận mệnh. Thế gian nữ tử có nhiều như vậy, con ta lại chỉ nhận định ngươi một cái, trừ ra như vậy không tầm thường bộ dạng thân phận, thật không hiểu ngươi rốt cuộc hảo ở nơi nào. Dứt lời đó là thật dài thở dài. Tiêu Diễm ở bên bất an kêu, nương, Liễu Hoàng hậu khoát tay áo. Ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng rồi, liền sẽ không đổi ý, nghe ta đem nói cho hết lời. Nhìn đối diện đế vương trang phục vẻ mặt đạm mạc người, lời nói thấm thía, hơi hơi quyện thiếu. Trên đời này là mẫu thân nhân, mặc kệ là quý vị hoàng hậu, vẫn là thân là bình dân, đều hy vọng chính mình con có thể quá mỹ mãn hạnh phúc, chỉ cần là hắn người trong lòng, phàm là phẩm hạnh đoan chính, thân gia trong sạch ta cũng nhận thức. Ta cũng không phải đối với ngươi có cái gì thành kiến, nghe A Diễm nói ngươi bất đắc dĩ mới ra vẻ nam tử, vẫn thật cẩn thận quá vất vả, trước kia này theo thiên kinh tới được nghe đồn ta cũng không như thế nào tín, nhưng ngươi tin tưởng tưởng, ta đầu hẹn gặp lại ngươi, ngươi liền cùng khác nam tử dây dưa không rõ. Này lần thứ hai gặp ngươi lại đâm A Diễm một kiếm, ngươi nói, ngươi bảo ta như thế nào đối với ngươi thích được rất tốt đến, như thế nào yên tâm đem con ta giao cho ngươi trong tay. Khóc chuyện audio.com, nương, đều trôi qua. A Diễm ngươi đừng xen mồm, Liễu Hoàng hậu khẽ quát một tiếng, ánh mắt biến lợi, nhìn thẳng Tần Kinh Vũ. Hy vọng ngươi có thể thể hội một gã mẫu thân tâm, ta hiện tại sẽ ngươi một câu, một cái hứa hẹn, A Diễm cho ngươi trả giá như vậy nhiều, làm như vậy nhiều, ngươi chi bằng đáp ứng ta, sau này hảo hảo đối hắn, tuyệt không nhị tâm. Tần Kinh Vũ mím môi, nghĩ tới nghĩ lui, chính mình cũng chính là ở thương kỳ trong hoàng cung cùng Diệp Tế Phong từng có lui tới, nếu không chính là trình 13, có lẽ là vừa mới bị này Liễu Hoàng hậu nhìn đến, cho nên đối với chính mình lòng mang bất mãn. Nói đến, cũng thật là chính mình từng có trước đây, trách không được ai. Kinh Vũ ta có thể như vậy gọi ngươi sao? Ta lời nói mới rồi, ngươi có bằng lòng hay không? Liễu Hoàng hậu nheo lại mắt thu hồi phía trước nghiêm khắc thay thản nhiên ý cười. Quan ái hắn, lý giải hắn, thông cảm hắn, tín nhiệm hắn. Ngươi làm được đến sao? Nàng dám nói, này mẫu tử lưỡng tính tình thật sự là một cái khuôn mẫu ấn đi ra. Cứng rắn không được sẽ nhuyễn, mà nàng, cố tình luôn ăn mềm không ăn cứng. Đối mặt như vậy một vị vẻ mặt tha thiết nói cười yến yến trưởng bối cự tuyệt trong lời nói tự nhiên rất khó nói xuất khẩu, huống chi, nàng nghĩ không ra tốt lý do đến cự tuyệt, đặc biệt nhìn đến bên người nàng người nọ trong suốt kỳ kỳ ánh mắt lại không có cách nào khác lắc đầu. Có loại lên thuyền giặc cảm giác, Tần Kinh Vũ thở dài, gật đầu, ta, tẫn ta có khả năng, Liễu Hoàng hậu khinh thở phào nhẹ nhõm, càng thoáng nhìn Tiêu Diễm âm thầm đầu đến cảm kích sắc bưng lên đặt ở án mấy thượng trà tươi cười làm sâu sắc một ngụm uống cạn. Tần Kinh Vũ nhìn của nàng động tác bỗng nhiên có ti tình ngộ ám ảo não. Con dâu trà, chính mình êm đẹp làm cái gì không tốt không nên đi đổ chén trà, ba ba vội vàng muốn đi làm nhân vợ không phải. Liễu Hoàng hậu buông chén trà, lại tế hỏi vài câu Tiêu Diễm thương thế, ngôn ngữ gian đối nàng đồ có vài phần tán thưởng, đại để là cảm thấy nàng địa vị tôn quý, lại bỏ được buông dáng người đến làm này chiếu cố nhân chuyện tình, lần này tâm ý, đúng là không dễ. Kỳ thật chuyện nào có đáng gì, nhớ ngày đó, lúc trước. Hốt sừng sốt thần, mới vừa rồi trong đầu chợt lóe mà qua, nhưng lại không phải ở cánh đồng tuyết trong sơn động chăm sóc của hắn cảnh tượng, mà là ở mặt khác một chỗ hoàn toàn xa lạ chỗ. Lại là giường gỗ, lại là trúc đắng, cửa sổ thượng còn phơi nắng ngư làm linh tinh sự việc, nhưng nàng xác định đời này không đi qua như vậy địa phương a, nhu nhu cái chán, nghe được Liễu Hoàng hậu chính nghiêm mặt nói. Tiểu Phong Hòa Dung Dung đâu? Bọn họ vẫn là này quân doanh lý. Tiêu Diễm gật đầu, đúng là, Liễu Hoàng hậu đạm mi xúc khởi. Tiểu Phong cũng không cảm kích mà Dung Dung nha đầu kia cũng quá không biết tốt xấu chút. Việc này ngươi cũng đừng quản, giao cho ta đến xử lý. Tần Kinh Vũ thu hồi suy nghĩ, nhìn thần sắc của nàng, tựa hồ đối vị này con dâu kiêm con gái nuôi ẩn không hề mãn, nhưng cũng khó mà nói cái gì, vừa vặn nghe được gian ngoài tiếng bước chân, có nhân khinh di một tiếng nói. Như thế nào lập tức toát ra đến nhiều người như vậy? Nàng nghe ra là Ngân Dực thanh âm, sợ hắn cùng Nam Việt chư tướng ngôn ngữ không hợp khởi xung đột chạy nhanh đứng lên. Ngân Dực đến đây, ta đi ra ngoài hả? Bỏ lại một câu tức là vội vàng đi ra cửa. Ngân Dực, Liễu Hoàng hậu khó hiểu Nam nói. Là hắn trước kia tên, khóc chuyện audio.com, Ngân Dực đứng ở ngoài cửa hành lang tiền, phía sau không xa là liên can tây liệt thân vệ áp căn không để ý tới kia cửa nhất đại bang tử nhân, chỉ bích mâu híp lại nhìn chằm chằm nàng. Ngươi tìm ta, chấm, Tần Kinh Vũ gật gật đầu kéo hắn đến một bên. Hổ gầm nhai chú bên kia đều rửa sạch xong, Ân, để lại mấy đỉnh doanh trướng, còn lại đều bỏ chạy, ta hiện ở trong tay liền này mấy ngàn binh lực, ngươi nếu là đổi ý cũng không còn kịp rồi. Khó được nghe hắn nói ra câu vui đùa nói, Tần Kinh Vũ cười cười. Nhưng thật ra, nếu lúc này Tiêu Minh sát cái hồi mã thương, chúng ta liền toàn quân bị diệt. Ngân Dực hừ lạnh, chỉ sợ hắn lại không cơ hội này. Tần Kinh Vũ nhíu mày. Có ý tứ gì? Ngân Dực há miệng thở dốc đang muốn nói chuyện, Tần Kinh Vũ nghe được sau lưng tiếng vang, một phen đè lại hắn. Để cho nói sao, quay đầu, Liễu Hoàng hậu đã muốn đứng ở cửa, nhìn không chuyển mắt nhìn Ngân Dực, môi nhu chiếp, vẻ mặt hơi hơi kích động. Ngươi, chính là Từ Yên muội muội đứa nhỏ. Ngân Dực nghi hoặc miết đi liếc mắt một cái, thấp giọng hướng giữ hỏi. Ai vậy? Tiêu Diễm nương, đồ thực náo nhiệt, một đám đều chạy tới. Hai người tự cố tự nói, Liễu Hoàng hậu chậm rãi lại đây, đi đến trước mặt hắn, rưng rưng nói. Ta cùng với mẫu thân ngươi xem như tốt lắm tỉ muội, còn kém điểm định ra nữ nhân quan hệ thông gia, lại nói tiếp ngươi còn nên gọi ta một tiếng gì, không nghĩ tới ngươi đều lớn như vậy. Ngươi cùng phụ thân ngươi bộ dạng chân tướng. Ngân Dực hừ một tiếng, thản nhiên nói. Thật không, ta chưa thấy qua hắn. Đáng thương đứa nhỏ, nghe nói ngươi từ nhỏ ăn không ít khổ. Hoàn hảo, Liễu Hoàng hậu bị huyết nhuyễn cái đinh, cũng không thấy cái gì, chỉ kinh ngạc nhìn đã muốn trưởng thành cố nhân con, lại là vui mừng lại là thổn thức, nhưng thật ra Tần Kinh Vũ cảm thấy băn khoăn, hảo ý giải thích Hoàng hậu đừng để ý, hắn liền tính tình này, đối ai đều là lạnh như băng, thói quen thì tốt rồi. Nữ nhân chính là lắm miệng, Ngân Dực thấp giọng than thở, Tần Kinh Vũ hoàn hắn liếc mắt một cái, hảo tâm làm như lòng lang dạ thú, hừ hừ thực mặc kệ ngươi. Mắt thấy hai người bọn họ vô cùng thân thiết tranh cãi ầm ĩ, rất quen phi thường, Liễu Hoàng hậu lo lắng hướng kia dựa khung cửa bóng người đầu đi thoáng nhìn, ở tiếp thu đến đối phương bình yên mỉm cười ánh mắt sau, mới thoáng yên tâm, kéo Tần Kinh Vũ thụ cười nói. Như thế nào còn gọi ta Hoàng hậu, nên sửa miệng, Tần Kinh Vũ thạch hóa ở đương trường. Mới vừa rồi ở trong phòng thời điểm, nàng đối chính mình cũng là thái độ nhẹ, không như vậy nhiệt tình a, này, chịu cái gì kích thích. Liễu Hoàng hậu cười cười, rồi nói tiếp. Người trẻ tuổi thể diện bạc hiện tại kêu hoàng hậu cũng không có gì, chờ ngươi cùng A Diễm theo thiên kinh trở về, khi đó lại sửa miệng cũng biết. Ngân Dực cảnh giác hỏi ra, các ngươi muốn đi thiên kinh, đi làm cái gì, ta như thế nào không biết. Tần Kinh Vũ đồng dạng vô tội nhìn hắn, không chỉ có hắn không biết, nàng cũng là giống nhau a. Liễu Hoàng hậu cười đến ôn hòa. Ta cũng vậy, vừa nghe A Diễm nói, này hai liên minh quốc tế nhân chính là đại sự, qua loa không thể ấn trình tự từng bước một đến, ta cái này trở về cùng hắn phụ hoàng thương lượng, chờ thương kỳ bên này thế cục yên ổn một ít, khiến cho nhiếp thừa tướng đi thiên kinh cầu hôn, trước đó, A Diễm trước lấy được hướng cha mẹ ngươi chịu đòn nhận tội, cầu thủ lượng giải. Góc chuyện audio.com, Ngân Dực sắc mặt thay đổi mấy biến, hừ nói, cứ thế cấp làm sao? Làm phụ mẫu tự nhiên hiểu ý cấp, hắn phụ hoàng theo ta còn muốn sớm một chút ẩm chính mình ruột thịt hoàng tôn đâu. Liễu Hoàng hậu một câu cười quá, mục đích đạt tới, tức là hướng lui về phía sau đi. Tốt lắm, các ngươi có việc thương lượng ta cũng không nhiều quấy rầy, các ngươi nói các ngươi ta trở về xem A Diễm đổi dược Kinh Vũ ngươi để cho lại đi xem hắn đi. Xem nàng mặt mang mỉm cười thi nhiên rời đi, giúp đỡ Tiêu Diễm vào cửa, lại nghe được trong gió bay tới câu đưa lỗ tai nói nhỏ. Nương tự thân xuất mã giúp ngươi giải quyết, như thế nào cảm tạ ta, chấm, chỉ cần hai ngươi hảo hảo, ngày sau cho chúng ta nhiều sinh vài cái tôn con cháu nữ cũng là được. Tần Kinh Vũ nhĩ lực vượt xa người thường, tất nhiên là nghe vào trong tai ám bĩu môi, này Liễu Hoàng hậu, vẫn là rất có tâm kế thôi, không bằng bề ngoài như vậy không thú vị. Hốt tưởng tới một chuyện, vội vàng hỏi, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói cái gì kêu Tiêu Minh không cơ hội. Ngân Dực trong lòng còn nhớ kỹ Liễu Hoàng hậu kia phiên cầu hôn lời nói, hướng bên kia phòng không dự trừng mắt nhìn vài lần, một bộ vui sướng khi người gặp họa miệng. Cơn lốc kỵ vẫn truy tung đến Bắc Lương biên cảnh, chỉ tìm được mấy cổ Nam Việt thân vệ xác chết, xem ra, Phong Như Nhạc lúc này động thực giận, Tiêu Minh sợ là giữ nhiều lành ít. Khách chương.